Tại Pokemon thế giới kẽ hở cầu sinh, tác giả Sầm Tự Tỉnh, thực hiện Thư Viện Báo, chương 82, cưỡi đi tâu. Suy nắp Pokebo đặt ở ống tay áo không gian trong túi áo. Tuyệt đối ẩn nấp, xuất ra suy nắp về sau. Gen đem Pokemon đồ ăn đặt ở trước mặt của nó. Dù sao cũng là thiên vương cấp bậc Pokemon, mình vẫn là có chỗ kính quý. Suy nắp nhìn xem Hunter đặc huấn, trực tiếp chạy đến Hunter trước mặt. Báo tuyết, Ancient Power, địa chấn, nguyên rùa, Ice Circle Crest, tường ánh sáng, sao light screen, liên tiếp 6 cái kỹ năng hào không gián đoạn sử dụng ra. Tuyệt chiêu dính liền nước chảy mây trôi không có dừng chút nào trễ. Hunter đều sợ ngây người. Suy nắp lộ một tay xem như giúp Ken đại ân. Đầu tiên để Hunter thấy được chân chính cường đại Pokemon là thế nào trình độ. Cũng không đến mức trở thành ếch ngồi đáy giếng. Còn nữa đem Hunter trong lòng cảm thấy nhiệm vụ không thể hoàn thành càng rõ ràng hơn hiện ra ở trước mắt của hắn. Dạng này huấn luyện mục tiêu thì càng minh xác. Ken thu hồi suy nắp. Hunter, tương lai người cũng có thể giống suy nắp mạnh như vậy. Huấn luyện A, Ken hời hợt lại bao hàm thâm ý nói một câu. Quả nhiên Hunter đặc huấn nhiệt tình tăng vọt. Huấn luyện đến 10 điểm. Cho đi tàu bổ một bình sữa bò. Một ngày này xem như đã qua một đoạn thời gian. Nói đến sau khi trùng sinh cái này còn là lần đầu tiên ngủ ngoài trời dã ngoài. Trời làm chăn đất làm giường. Suy nghĩ ở trong thiên địa ngao du. Ngày thứ hai lần nữa gặp ngày hôm qua Rapidash huấn luyện ra. Hiện tại đi tàu tại Rapidash trên thân đã sẽ không ảnh hưởng huấn luyện của bọn hắn. Lần nữa để đi tàu tại Rapidash trên lưng chờ đợi cho tới trưa. Đã hoàn toàn có thể nắm giữ Rapidash khí tức còn có năng lượng ba động. Buổi chiều liền là Ken cùng đi tàu hai người đặc huấn. Đi tàu, biến thân Rapidash ha. Tối hôm qua bảo trì Rapidash cái này hình thái ở chỗ này chạy nửa cái ban đêm. Hiện tại đối với biến thân Rapidash đã là rất quen thuộc. Ken vừa dứt lời một cái Rapidash đã xuất hiện ở trước mặt mình. Đem dây cương cho Rapidash bắp xong. Đi tâu, ta và ngươi ở giữa chủ yếu liền là phối hợp, mà lại là mật thiết nhất phối hợp. Vô luận là phi kiếm ném mạnh vẫn là hiện tại Rapidash kỵ hành. Ngươi chở ta chạy, khả năng ngay từ đầu chúng ta đều sẽ không thích ứng. Nhưng vẫn là cần chúng ta cộng đồng cố gắng. Vẫn quy củ cũ, có vinh cùng vinh một nhục đều nhục. Phối hợp tốt chúng ta cùng một chỗ nghỉ ngơi. Phối hợp không tốt cùng một chỗ bị phạt. Rapidash nhẹ gật đầu, Ken chở mình lên ngựa. Đối với những động tác này mình đã là không thể quen thuộc hơn nữa. Vừa mới cưỡi lên Rapidash. Rapidash còn là rất khó thích ứng đột nhiên lưng của mình bên trên thêm một người. Ngay từ đầu chỉ có thể chậm rãi dạo bước, sợ Ken sẽ rơi xuống. Ken bắt lấy dây cương, nói ra, đi tâu, ngươi chỉ phải tận lực bảo trì phía sau lưng cân bằng. Không cần quản ta, chậm rãi tăng thêm tốc độ. Hiện tại đi tâu biến thân Rapidash tùy ý chạy vẫn được. Muốn tại chạy đồng thời chiếu cố trên lưng Ken đối với nó tới nói vẫn còn có chút độ khó. Ken chỉ có chết chết bắt lấy dây cương, hết sức mình nắm giữ cân bằng. Hiện tại không thể đối đi tâu yêu cầu quá nhiều, bằng không sẽ dẫn đến nó trực tiếp không dám chạy. Cho nên chỉ có mình khống chế mình, trước hết để cho đi tâu thích ứng mình tại nói. Chạy hơn một giờ, Ken đã là đầu váng mắt hoa, cơm trưa toàn bộ nôn sạch sẽ, trên tay cũng bị dây cương siết rách ra. Nhìn xem Ken cái dạng này, đi tâu cũng biết là mình không có làm tốt. Xấu hổ cúi đầu, Ken uống một hớp chậm dưới, lại một lần nữa chở mình lên ngựa. Đi tâu, chúng ta tiếp tục, lúc này đi tâu bắt đầu chạy cũng có chút sợ đầu sợ đuôi. Không cất bước nổi dáng vẻ, chạy, tận lực lượng của mình đi làm tốt. Ta nói qua đây là hai chúng ta ở giữa phối hợp. nhớ kỹ chiêu cố phía sau lưng cân bằng, tăng thêm tốc độ, Kền giống lên một tiếng. Rapidash lần nữa bắt đầu gia tăng tốc độ, lần này rõ ràng so vừa mới mạnh hơn nhiều. Kền đã không cần thời thời khắc khắc đi điều chỉnh thân thể thăng bằng. Đến trưa kỵ hành đặc huấn, xem như đem Kền mệt mỏi nằm, đơn giản ngũ tạng lục phủ toàn bộ điên đảo. Bất quá hiệu quả vẫn là rất rõ ràng, tại đồi núi địa khu có thể đạt tới hiệu quả như vậy. Nếu như tại bằng phẳng địa khu lời nói hẳn là không có cái gì khó khăn. Ăn xong cơm tối, Kền trực tiếp tiến vào trong lều vải đi ngủ. Đi thực cục cùng Hunter vẫn tiếp tục lấy tối hôm qua đặc huấn. Ngày thứ ba, Kền trực tiếp cưỡi đi tàu biến thân Rapidas hướng Mahogany trấn phương hướng đi. Bằng phẳng trên đại đạo quả nhiên so đồi núi địa khu mạnh lên rất nhiều. Cưỡi Rapidas tối thiểu nhất đã sẽ không nôn mửa. Tại rừng rậm trên đường, cưỡi Rapidas gần một ngày, cũng không có gặp được thành trấn. Đến chừng 3 giờ chiều, thế mà gặp một tòa đóng giữ Pokemon trung tâm. Loại này sẽ xuất hiện thần kỳ bảo trung tâm rừng rậm. Không chỉ có liên minh mở con đường, cũng có liên minh đóng giữ hộ lâm viên. Dạng này rừng rậm đã đặt vào liên minh quản lý phạm trù. Tương đối an toàn, cũng là bình thường huấn luyện ra lựa chọn tiến hành dã ngoại bắt đặc huấn tốt nhất nơi trốn. Bởi vì coi như gặp được nguy hiểm gì cũng sẽ có hộ lâm viên đi ra bảo hộ huấn luyện ra thân người. An toàn, bị thương cũng có Pokemon trung tâm có thể cung cấp trị liệu. Chỉ bất quá bây giờ dạng này rừng rậm bình thường đều là cỡ nhỏ rừng rậm. Với lại ít càng thêm ít, bên trong cũng sẽ không xuất hiện cái gì cường đại Pokemon. Trừ phi là sơ cấp huấn luyện ra ở chỗ này sẽ có nhất định đặc huấn giá trị. Thực lực cao một chút lại đợi tại dạng này an toàn trong hoàn cảnh đối với thực lực bản thân tăng lên đã không có bao lớn ý nghĩa. Kền ở chỗ này mua một cái phòng, đem hành lý để đặt tốt, mang theo đi tàu cùng Hunter hướng trong rừng rậm đi đến. Hy vọng có thể gặp được tốt một chút đặc huấn đối tượng A. Dạng này rừng rậm cây cối thưa thớt, Pokemon cũng không nhiều. Kền bốn phía quay trở ra, gặp phải đều là Rattata, Hút Hút, Senchit. Dạng này Pokemon, căn bản không có cái gì đặc huấn giá trị. Bắt càng là không có tất yếu. Bán cũng sẽ không bán được cái gì tốt giá tiền. Buồn bực ngán ngẩm, Kền chính đối một cái cây sử dụng phi kiếm ném mạnh. Ngươi là làm gì? Nghe được thanh âm như vậy, Kền cũng không thể xác nhận là địch hay bạn. Đầu tiên chấn định thu hồi đi tâu, xoay người lại, chỉ gặp một người mặc liên minh chế phục trung niên nhân chính nhìn xem Kền. Ngươi nói ta? Kền cố ý hỏi. Đúng vậy, Kền đã nhìn ra người này hộ lâm viên thân phận. Có thể đảm nhiệm một cái rừng rậm hộ lâm viên cơ bản đều là liên minh giải thi đấu trước 8 mạnh. Tuyển thủ, thực lực không thể khinh thường. Hiện tại Kền nếu không có suy nắp trên tay hoàn toàn không phải là đối thủ của hắn. Kền cũng không có trả lời, chỉ là xuất ra Ikrutech đạo quán đệ tử chính thức chứng minh. Cái kia hộ lâm viên lập tức lộ ra tiếu dung, nói ra, nói như vậy chúng ta còn là đồng môn a, ta cũng là Ikrutech đạo quán Senon đại sư đệ tử a. Tên ta là Shinru. Bây giờ tại rừng rậm này đảm nhiệm hộ lâm viên. Ngươi tốt, Kền trả lời một câu. Hiện ở chỗ này rất nguy hiểm. Phía trước xuất hiện một cái rất mạnh Kangaskhan. Hiện tại bởi vì không hiểu nguyên nhân đang đứng ở điên cuồng trạng thái. Ta một đồng bạn đã đi chế phục nó. Hiện tại ta chính chạy tới. Ngươi mau trở lại Pokemon trung tâm A. Shinru nói ra, Kangaskhan. Kền tựa hồ ngửi được con mồi hương vị. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.